tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Xuyên chạy ở phía trước và người đàn ông đuổi theo ngay phía sau xíu khi anh dùng qua dược tề cường hóa cấp B. Bề ngoài mặc dù thoạt nhìn bệnh nhược tái nhợt đi ba bước liền thở D không C, nhưng trên thực tế các phương diện tố chất thân thể đều được tăng lên gấp bội. Chỉ là cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua chuyện cần bộc phát thể lực, căn bản không dò được điểm mấu chốt của thân thể này. Bởi vậy tốc độ chạy rất nhanh, người nọ tuy rằng không phải là người, thân thể nhẹ nhàng tốc độ nhanh đến phản nhân loại, nhưng cũng không thể đuổi kịp Vân Xuyên. Qua lại vài lần, Vân Xuyên dần dần hiểu được, người nọ đuổi theo mình, là muốn ném anh từ điểm kết trở về thế giới thực. Tuy nói như vậy, anh cũng không muốn để cho đối phương đụng phải mình. Thật giống như một người rơi vào hố tranh, cả người đều là tường muốn đến bắt tay ngươi, cái này ai chịu đựng được. Anh ta đuổi theo anh đi vòng quanh khoảng nửa giờ, người đàn ông dừng lại, lại nhìn Vân Xuyên một cái, xoay người bỏ đi, không đuổi theo nữa. Này, anh đi đâu vậy? Vân Xuyên mặt không đỏ tim không loạn mà quay đầu đi theo phía sau. Khi người kia đuổi theo anh bỏ chạy, người ta không đuổi theo anh nữa, ngược lại anh lại đuổi theo người ta. Như mọi khi, không có phản hồi, Vân Xuyên cũng không thèm để ý, trực tiếp đi theo phía sau. Bánh quy nhỏ giòn đánh thưởng nấm tinh hoa thiên địa. 1. Và phát biểu. Ha ha ha Kawagawa, cậu muốn làm gì đây? Đợi khuê phòng lấy chồng thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. 1. Cũng phát biểu. Chuồn quái. Vài phút sau, người đàn ông đi đến một nút thắt, sau đó người đàn ông biến mất. Vân Xuyên hiểu được anh ta đây là thông qua nút thắt trở lại thế giới thực, vội vàng đuổi theo. Anh muốn xem, người đàn ông này đang ở đâu? Thế giới sống hơn 20 năm cũng không đơn giản như bề ngoài, cuộc sống ở Vân Xuyên giống như là hồ nước yên tĩnh không sóng, bỗng nhiên không biết từ nơi nào rơi vào một tảng đá, từ đó phá vỡ bình tĩnh. Đây có phải là bệnh viện không? Trở về thế giới thực từ nút thắt, Vân Xuyên thấy mình đến cổng bệnh viện một lần nữa. Người kia không thấy đâu, nhưng anh có thể mơ hồ cảm ứng được, phía trước đứng một đường viền mơ hồ, âm lãnh nhưng lại chứa đựng một tia sinh cơ. Khi hai mắt không nhìn thấy, không có ngoại lực quấy nhiễu, cảm ứng càng thêm rõ ràng. Vân Xuyên nhận ra, người nọ đích xác là người hôm qua gặp phải ở lầu 2 bệnh viện. Anh khẽ tháo chiếc dây chuyền ngọc trên cổ. Người có 7 phần giống mình xuất hiện trước mắt, đối phương đứng thẳng tại chỗ, hai mắt nhìn chằm chằm vào cửa bệnh viện. Trong thế giới u ám, Vân Xuyên không lấy khối ngọc xuống cũng có thể trực tiếp nhìn thấy anh ta, trở lại thế giới thực, lại cần lấy khối ngọc xuống mới có thể nhìn được. Cũng hề hề, mẹ ơi, người đàn ông này lại là quỷ, nếu không phải trong góc nhìn toàn diện không nhìn thấy anh ta, tôi thật sự nhìn không ra. Còn tưởng rằng là một con người bình thường, không nghĩ tới. Vũ trụ đệ nhất soái, tôi ít xem phòng phát sóng trực tiếp về linh dị, đừng lừa tôi, góc nhìn toàn diện nhìn không thấy chính là quỷ. Tủ trắng, không phải nói góc nhìn toàn diện nhìn không thấy thì là quỷ, mà là người dẫn chương trình ở thế giới hệ thống linh dị, khoa học kỹ thuật cũng bình thường. Không đạt tới trình độ có thể lừa gạt góc nhìn toàn diện, cho nên rất có thể là quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khán giả đang rối rắm người nó có phải là quỷ hay không, Vân Xuyên lại trực tiếp đi tới bên cạnh đối phương. Người nọ vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào cửa bệnh viện, tầm mắt cũng không chuyển động nửa điểm. Ánh mắt thoạt nhìn nghiêm nghị, kỳ thực nhìn kỹ là có thể phát hiện có chút ngốc trệ. Vân Xuyên ngăn cản tầm mắt của anh ta không có phản ứng. Vẫn nhìn thẳng về phía trước, đem Vân Xuyên như không khí. Không giống như hoàn toàn không muốn để ý tới người khác, ngược lại thật sự không phát hiện. Trong mắt không người, một sợi tóc đen lặng lẽ tới gần người sau, ngay khi sắp đụng phải, người nọ tựa hồ có chút phát hiện, nghiêng người tránh đi, cất bước đi vào bệnh viện. Xem ra đối với thế giới bên ngoài vẫn có phản ứng, không ngốc. Vân Xuyên sau khi xác nhận điểm này, lần thứ hai đuổi theo. Bệnh viện vào ban đêm mặc dù không bận rộn như ban ngày, nhưng cũng có không ít người. Vân Xuyên mặc đồ ngủ đi chân trần đi trong bệnh viện, có chút khiến người ta chú ý, hơn nữa khí chất bệnh nhược tái nhợt, khuôn mặt tuấn mỹ, dọc theo đường đi không ít người nhiệt tình hỏi anh có cần trợ giúp hay không. Vân Xuyên cảm ơn, từng bước theo sát người nọ, anh ta dừng lại ở lầu 2, tầng 2 có phòng chăm sóc đặc biệt, Vân Xuyên lần đầu tiên gặp anh ta chính là ở chỗ này. Đứng một cuộc họp, người đàn ông rời khỏi tầng 2. Đi ra ngoài một phòng bệnh, đi lại đủ đẵng bên ngoài phòng bệnh. Đây là phòng bệnh của anh ta. Trên giường bệnh trong phòng bệnh, có một người nằm. Vân Xuyên nhìn người trên giường bệnh, lại nhìn người bệnh đang đi du đẵng ở bên ngoài. Tuy rằng không biết là cái gì tồn tại nhưng tuyệt đối không phải là người. trông giống hệt nhau, thần thái cũng giống hệt nhau. Về cơ bản có thể được xác định là cùng một người. Như vậy vấn đề đặt ra, anh ta là linh hồn xuất khiếu, cho nên bản thể trở thành người thực vật. Tủ trắng, giống hệt nhau, tôi là một người dân tốt. Thời điểm khám phá bí mật đã đến, người dẫn chương trình vịt. Vũ trụ đệ nhất soái thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, và phát biểu, có chút ý tứ, Vân Xuyên từ từ mở cửa phòng bệnh. Người ngoài cửa hai mắt nhìn về phía trước, ánh mắt nghiêm túc, thờ ơ với cánh cửa mở rộng, cũng không thèm để ý trong phòng bệnh có cái gì. Người bên trong cửa lặng lặng nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp nông cạn, ngực phập phồng đều đặn. Thật kỳ lạ, Vân Xuyên đi vào phòng bệnh, nhìn về phía tấm biển giường trên đầu giường phòng bệnh. Tên, Mục Diệt Quyết. Anh khẽ đưa tay, một lượng lớn tóc đen từ lòng bàn tay tuôn ra, ngọn tóc hóa thành từng cây kim dài sắc bén, nhắm ngay Mục Diệt Quyết đang nằm trên giường bệnh. Trong chớp mắt, vô số sợi tóc bén nhọn chỉ cách Mục Diệt Quyết nằm trên giường bệnh nằm nửa cm, thậm chí còn sắp chọc trúng mí mắt của anh ta. Mục Diệt Quyết trên giường bệnh không chút nhúc nhích, không hề cảm thấy gì. Bánh quy nhỏ giòn đánh thưởng nấm tinh hoa thiên địa. Một, và phát biểu, Xuyên Xuyên thật xấu nha. Đệ nhất soái vũ trụ thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, cũng phát biểu, ca một trên thích như vậy sao? Vòng hoa hồng thưởng thức nấm tinh hoa thiên địa. Một, và phát biểu, không bằng dứt khoát C3T anh ta là được rồi. Vân Xuyên nhìn ra ngoài cửa. Người ngoài cửa ngơ ngác mê mang đi tới đi lui, đối với thân thể lúc này nguy hiểm thờ ơ, không chỉ như thế, thậm chí ánh mắt cũng không cho một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này xảy ra, chỉ có hai khả năng. Hoặc là người trên giường bệnh không liên quan gì đến anh ta. Hoặc là, chính là người ngoài cửa đích thật là hồn phách của Mục Diệt Quyết, nhưng hồn phách sau khi rời thể có lẽ thiếu đi cái gì đó, làm cho anh ta chỉ biết dựa theo một ít bản năng làm việc, thoạt nhìn bình thường, trên thực tế căn bản không có năng lực suy nghĩ. Vân Xuyên nghiêng về loại thứ hai. Chấm, Mục Diệt Quyết rốt cuộc là ai, đã trải qua cái gì? Đối mặt với thân thể của một người thực vật nằm trên giường bệnh, cùng với một hồn phách chỉ biết dựa theo bản năng làm việc, Vân Xuyên cơ hồ không thể xuống tay. Cậu là ai, chạy đến phòng bệnh làm cái gì? Một y tá đẩy xe vào. Cô không nhìn thấy sự tồn tại của mái tóc đen, chỉ nhìn thấy Vân Xuyên đứng ở đầu giường. Vân Xuyên cúi đầu, nhìn mặt Mục Diệt Quyết. Hai giây sau, anh mỉm cười với y tá. Tôi là thành viên gia đình của bệnh nhân. Y tá nhìn khuôn mặt giống Mục Diệt Quyết, không có chút nghi ngờ nào. Trước đây chưa từng gặp cậu, y tá vừa thay ống mũi và dạ dày cho Mục Diệt Quyết, vừa nói. Sức khỏe của tôi không tốt, hiếm khi đi ra ngoài. Vân Xuyên mới sử dụng qua dược tề cường hóa cấp B, mặt không đỏ lòng không nhảy mà nói dối. Y tá nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của anh sau đó tin tưởng lời anh nói một lần nữa. Nha, vậy sao cậu không mang giày, chân trần liền dẫm lên mặt đất, đối với thân thể không tốt, dễ bị cảm lạnh. Thậm chí đối với nam hài tuấn Mỹ bệnh tật trước mắt này sinh ra thương tiếc. Đối với vấn đề này, Vân Xuyên không thể đưa ra lý do nữa, đành phải hơi mỉm cười, cũng không trả lời. Đợi khuê phòng gà thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, cũng phát biểu, chỉ thích nhìn bộ dáng Xuyên Xuyên dùng mặt mê hoặc người khác. Bánh quy nhỏ giòn đánh thưởng nấm tinh hoa thiên địa. Một, cũng phát biểu, tôi quả nhiên vẫn thích bộ dáng cười tủm tỉm uy hiếp người khác hơn. Vòng hoa hồng thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, và phát biểu, một chút cũng không ca một trên thích, cũng sẽ không thật sự xuống tay, không có ý nghĩa đâu, pháo chia tay cho cậu. Chỗ tôi có một đôi dép nam, là bác sĩ để lại, hôm nay anh ấy không trực, cậu đi lấy theo tôi đi, cũng không thể để chân trần đi lên mặt đất. Y tá quan tâm nói, Vân Xuyên suy nghĩ một chút, không từ chối. Vâng, cảm ơn, không có việc gì, cậu theo tôi tới lấy đi, lát nữa trở về xem. Anh ấy là anh trai cậu, phải không? Vâng, đúng vậy, vậy cậu đợi lát nữa rồi trở về thăm anh trai mình, anh ấy ở đây một mình không sao đâu. Vân Xuyên cứ như vậy ngoan ngoãn đi theo phía sau vị y tá kia. Anh trai già đang ngủ trong phòng bệnh và hồn phách hoang mang đi dạo ngoài phòng bệnh. Anh ấy, mọi chuyện thế nào rồi? Vân Xuyên hỏi, anh trai của cậu sao một ngày nào đó anh ta sẽ tỉnh lại, cậu đừng lo lắng. Thấy Vân Xuyên cúi đầu trầm mặc, y tá cố ý an ủi anh, lại không biết nên nói như thế nào. Liền đành phải nhắc tới đề tài khác. Nhà các cậu là ở tỉnh này sao? Hai năm nay tôi thấy ngoại trừ người đàn ông đến trả viện phí mỗi tháng, dường như không thấy ai khác đến. Một lời nói dối đòi hỏi vô số lời nói dối khác để bao biện. Để biết thêm thông tin về Mục Diệt Quyết, Vân Xuyên cố gắng bịa ra lời nói dối. Tôi sống ở tỉnh này, người trong nhà ở nơi khác, nhiều hơn. Xin lỗi, tôi không đi ra ngoài nhiều, họ không nói với tôi. Anh mỉm cười áy náy và hỏi, chị nói rằng người thường xuyên đến để trả tiền, trông như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thoạt nhìn chính là một thiếu niên bệnh nhược rất tò mò về chuyện của người lớn. Trông như thế nào sao? Tôi không thấy nhiều lắm, cũng không thể nhớ rõ. Vâng, cảm ơn chị có thể cho em biết khi nào người đó sẽ trở lại và trả tiền viện phí không? Bình thường là đầu tháng đi, anh ta thường xuyên đầu tháng đến, khoảng thời gian từ ngày 1 đến ngày 5. Bây giờ là ngày 11 tháng 5, em biết rồi, cảm ơn chị rất nhiều. Mặc kệ Mục Diệt Quyết và anh có quan hệ huyết thống hay không, trước mắt mà nói, đột phá cũng chỉ có người đàn ông đến nộp phí vào đầu tháng. Vân Xuyên ghi nhớ thời gian, quyết định đến lúc đó ôm cây đợi thỏ. Trong đó hai điểm vấn đề quan hệ nhất của anh đều có thể dễ dàng giải quyết. Đầu tiên là vấn đề huyết thống. Thứ hai là thế giới u ám, hồn phách của Mục Diệt Quyết ly thể, lại có thể dựa vào bản năng thuần thục ra vào thế giới u ám, còn có thể đối phó quái vật bên trong, hiển nhiên không chỉ là chuyện hồn phách ly thể người bình thường có thể làm được. Anh không biết nhiều chuyện nhiều lắm, chỉ có thể từng tầng chậm rãi bóc ra sương mù. Không thể vội vàng, không thể vội vàng. Vân Xuyên nhìn hồn phách Mục Diệt Quyết ở ngoài cửa đi tới đi lui, ở bệnh viện đợi một hồi mới bắt taxi rời đi. Đối với chuyện anh đang ngủ ngon lành ở trong phòng lại đột nhiên từ bên ngoài trở về, con rùa nghi hoặc lạch lắc cái đầu một chút, sau đó lại chìm vào giấc ngủ say. Ngày hôm sau, chú Ấn sáng sớm đến lôi kéo Vân Xuyên đi lấy báo cáo kiểm tra sức khỏe. Tuy nhiên, sau khi nhận được báo cáo, bác sĩ nói rằng cơ thể rất khỏe mạnh và không có vấn đề gì. Chú Ấn nhìn bộ dáng tái nhợt bệnh nhược của Vân Xuyên, không dám tin, thậm chí trong nháy mắt hoài nghi anh có dụng cụ gì khiến bệnh viên kiểm tra không ra được quái bệnh hay không. Nhưng ngay sau đó, ông giống như nghĩ đến cái gì đó, nghiêm túc kéo Vân Xuyên đi sang một bên hỏi. Cháu cảm thấy thế nào? Có phải đã tháo khôi ngọc xuống hay không? Mặt trắng như vậy, tay cũng lạnh lẽo. Chú Ấn khẳng định biết một ít tin tức mấu chốt, Vân Xuyên ngay từ đầu không muốn tiết lộ với chú. Một là không muốn để cho chú lo lắng sợ hãi, hai là chính mình cũng bất lực hoàn toàn bị động, quá mức nguy hiểm. Hiện tại anh thông qua phòng phát sóng trực tiếp đạt được phần thưởng, cũng không phải là không có lực lượng hoàn thủ. Cũng khẩn trương muốn biết một cái gì đó. Tắt phòng phát sóng trực tiếp, Vân Xuyên không muốn khán giả biết tất cả mọi thứ về anh. Cháu không có vấn đề gì. Vân Xuyên trở tay giữ chặt ông. Chú Ấn, cháu đã lớn như vậy, mấy ngày nay cũng xảy ra một ít chuyện. Vì sao chú luôn luôn không chịu nói cho cháu biết về chuyện của mẹ cháu? Chuyện gì đã xảy ra với cháu vậy? Chú Ấn vẫn là không muốn trả lời vấn đề về mẹ của Vân Xuyên, bắt lấy một vấn đề hỏi ngược lại. Vân Xuyên nghiêm túc cùng chú Ấn nhìn nhau, lần này anh không có cười như bình thường, ngược lại càng giống như loại bỏ ngụy trang của mình. Đôi mắt sáng ngời giống như một đôi vòng xoáy màu đen, muốn kéo người vào đắm chìm, từng vòng lún sâu, trốn không được. Anh nhẹ nhàng nói. Chú có tin rằng, trên thế giới này có ma không? Chú Ấn nhìn khuôn mặt tái nhợt gần Vân Xuyên, đồng tử đột nhiên thu nhỏ lại, trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, môi run rẩy. Một màn này, cùng hình ảnh xã lạ xuất hiện ở trong đầu Vân Xuyên chồng lên nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong trí nhớ chú Ấn sợ hãi, cùng với khuôn mặt lúc này giống nhau như đúc. Nên miêu tả nó như thế nào đây? Chú Ấn. Chú Ấn bối rối lui về phía sau vài bước. Nhìn chằm chằm mặt Vân Xuyên, qua 2 phút mới dần dần lấy lại tinh thần, nhớ tới anh là đứa nhỏ mà ông nuôi lớn từ nhỏ, e ngại giảm bớt vài phần. Cháu, ông nhất thời kinh ngạc không nói gì, không biết nên nói cái gì, hỏi cái gì. Vân Xuyên khẽ nhíu mày, trong lòng hoài nghi chú Ấn vì sao lại sợ thành như vậy. Cảm thấy như chú ấy đang sợ chính mình, cháu đã gặp phải, sao, cháu đã gặp phải cái gì vậy? Chú Ấn còn có chút không kịp phản ứng. Chú Ấn, chú không sao chứ? Vân Xuyên hỏi, không sao đâu, chú ổn. Chú Ấn hơi chậm lại, lau mặt, mới phản ứng được Vân Xuyên nói cái gì. Ý cháu là cháu đụng phải ma sao? Chuyện khi nào, làm sao có thể? Chú ấy không hoài nghi sự tồn tại của quỷ thần. Điều này rõ ràng có vấn đề. Chú Ấn ngày thường cũng không phải rất mê tín, có thể dễ dàng tin tưởng sự tồn tại của quỷ như vậy, rất có thể là bởi vì chú ấy đã gặp qua. Vân Xuyên đem phản ứng của chú Ấn nhất nhìn vào trong mắt. Mấy ngày trước khối ngọc không phải rớt xuống sao, sau đó cháu liền thấy được, có thể là nguyên nhân này. Sợ chú lo lắng nên cháu đã không nói với chú. Chú ấn một tay che đầu, đi tới đi lui, lại đột nhiên hỏi. Vậy cái mà cháu gặp được, có làm gì cháu không? Vân Xuyên suy nghĩ một chút. Không có, nữ quỷ kia đã chết thấu, muốn làm cái gì cũng không làm được. Nó có nhìn thấy cháu không? Không nhìn thấy, may mắn là, cháu ngàn vạn lần phải đeo ngọc cho thật tốt, ngàn vạn lần không cần tháo xuống, chú đi nghĩ biện pháp. Đúng rồi, những nơi hẻo lánh kia cháu không cần đi, ở nhà không được chạy lung tung, hoặc là đi nơi đông người, ban ngày ra ngoài phơi nắng nhiều hơn. Cũng không cần quá quan tâm đến công việc, giải quyết vấn đề này xong sau đó đi làm cũng không sao, tiền không đủ thì nói với chú, bây giờ tình hình có chút khác nhau, cháu không cảm thấy tổn thương lòng tự trọng a hát. Yên tâm đi chú ấn, cháu còn chống đỡ được. Vân Xuyên còn có chút tiền tiết kiệm có thể sống qua ngày, nhưng công việc đích thực là một vấn đề. Anh hiện tại có nhiệm vụ phát sóng trực tiếp trong ám sát, thân phận ứng cử viên vực chủ, khẳng định còn có thể không phải nhân loại tới tìm anh. Đương nhiên, cho dù ứng cử viên khác không tới tìm anh, Vân Xuyên cũng sẽ sau khi tìm hiểu thêm thông tin về phương diện này, chủ động xuất kích. Tình trạng này không phù hợp với cuộc sống đi lại bình thường. Không có khả năng đưa tay xin tiền chú ấn, phải tìm chuyện khác có thể duy trì cuộc sống mới được. Chú ấn nhiều lần dặn dò xong, lo lắng muốn đi tìm biện pháp giải quyết cho Vân Xuyên. Chú ấn, Vân Xuyên ở phía sau gọi ông lại. Có chuyện gì vậy? Chú ấn quay đầu lại. Đến lúc này, chú vẫn không chịu nói chuyện của mẹ cháu sao? Cái này, chú và mẹ cháu tiếp xúc không nhiều lắm, cũng không quen lắm. Chú biết cái cháu muốn hỏi không phải cái này, chú nhất định có chuyện quan trọng giấu cháu. Vân Xuyên không để cho ông đánh trống lảng. Chú ấn nghe vậy, nhìn mặt đất trầm mặc vài phút, ánh mắt có chút xuất thần, tựa hồ đang nhớ lại chuyện gì đó. Cuối cùng, ông nhìn Vân Xuyên, nhẹ nhàng nói. Cháu tốt nhất vẫn không nên biết. Đừng hỏi nữa, mẹ cháu chỉ muốn cháu vui vẻ trải qua cả đời, biết quá nhiều, chỉ làm tăng thêm phiền não. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra chú ấn tuyệt đối không chịu tiết lộ. Vân Xuyên lại có một vấn đề khác. Vậy chú có biết không, mẹ cháu còn có đứa con nào khác không? Cái gì? Chú ấn có chút khiếp sợ. Làm sao cháu lại có thể hỏi điều này? Vân Xuyên trước kia chưa từng hỏi qua như vậy. Có không? Vấn đề này, chú ấn không thể không bắt đầu cẩn thận hồi tưởng lại. Hẳn là không có chứ, tại sao cháu lại hỏi như vậy? Cháu thấy một người trông giống cháu. Vân Xuyên cảm thấy việc này không cần phải giấu giếm. Chú ấn biểu tình lại trở nên có chút cổ quái, ông hỏi. Bao nhiêu tuổi, là một người đàn ông hay là một người phụ nữ? 27, 28 bộ dáng, là nam. Ồ, đó có thể là người giống người mà thôi, rất có duyên, cũng rất bình thường, cháu thấy người đó ở đâu? Chú ấn phản ứng kỳ quái nói không nên lời, tựa hồ cố ý làm bộ lơ đút, cũng làm cho Vân Xuyên cũng không cần để ý, trên thực tế lỗ tai lại dựng thẳng hơn bất cứ lúc nào. Người đó đang nằm trong bệnh viện, đó là một người thực vật. Ồ, người thực vật. Thật đáng tiếc, nói là nói như vậy, nhưng ông lại thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên có vấn đề, chú ấn rốt cuộc còn có bao nhiêu chuyện gạt mình. Vân Xuyên suy nghĩ một chút, nói, chú ấn, chú có biết ba cháu là ai không? Có phải là gia đình người đó hay không? Không, không thể nào, đừng suy nghĩ lung tung. Không đợi anh nói xong, chú ấn vội vàng phủ nhận kết luận này. Chú ấn cũng cảm giác được phản ứng của mình có chút quá khích, sờ đầu óc trầm tư một lúc lâu. Dùng một loại giọng điệu phi thường nặng nề nói. Vốn không định nói cho cháu biết, nhưng chịu không nổi cháu vẫn hỏi như vậy, cháu hôm nay cũng lớn, nói cho cháu biết cũng tốt. Vân Xuyên vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe cẩn thận, chỉ nghe chú ấn chậm rãi nói. Sự tình là như vậy, cháu không có cha. Vân Xuyên, cháu có biết ngân hàng T1NS trùng hay không? Vân Xuyên, chính là như vậy, cho nên cháu không tính là có cha. Vân Xuyên. Cháu tin chú là mới là lạ, cũng không đưa ra một lý do cho đáng tin cậy một chút. Cho nên cho dù gặp được người rất giống cháu, cho dù anh ta thật sự có quan hệ huyết thống với cháu, vậy cũng có thể cùng cháu không có quan hệ, bởi vì... Cháu biết đấy, cháu biết đấy. Vân Xuyên nghe xong, chậm rãi nở nụ cười. Vậy chú đi trước, cháu cẩn thận một chút, nếu gặp chuyện gì nhất định phải liên hệ với chú đầu tiên, chú hiện tại đi tìm người hỏi một chút nên làm cái gì bây giờ, gặp lại sau. Chú ấn một hơi nói xong, nhanh chóng thoát khỏi hiện trường. Ông thật sự bị Vân Xuyên hỏi không được, lại hỏi tiếp, khả năng ngay cả làm thế nào để bịa đặt nhét lên cũng không biết, thật sự là một cái đầu hai cái lớn. Đứa bé lớn rồi, không còn là một đứa trẻ dễ lừa dối nữa. Một tuần sau đó, Vân Xuyên nhận được kết quả giám định thân thiết. Kết quả giám định là, giữa anh và Mục Diệt Quyết có quan hệ huyết thống. Quan hệ gì không giám định được, dù sao cũng không phải quan hệ cha con. Vân Xuyên lại đến bệnh viện thăm Mục Diệt Quyết, thân thể đối phương vẫn nằm trên giường bệnh, hồn phách dựa theo cổng bệnh viện. Phòng chăm sóc đặc biệt tầng 2, phòng bệnh thế giới u ám, lộ tuyến như vậy cố định đi tới đi lại. Trong lúc đó chú Ấn kéo anh đi các chùa lớn thắp hương bái Phật cầu hộ thân phù, có tác dụng hay không biết, Vân Xuyên dù sao vẫn như cũ, chú Ấn cảm thấy có thể, liền nói mình đã tốt toàn bộ, nhìn không thấy quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay anh cũng không ra cửa, càng rất ít tiến vào thế giới u ám. Thời gian phát sóng trực tiếp trò chơi thứ 2 sắp đến, anh phải tận lực làm quen với thân thể sau khi cường hóa, cùng với việc rèn luyện như thế nào càng thêm linh hoạt khống chế tóc đen. Tất cả đều quan trọng. Vân Xuyên không bởi vì lần đầu tiên đạt được phần thưởng hệ thống cùng đại lượng năng lượng tệ, liền bởi vậy tự mãn, khinh thường trò chơi trực tiếp. Điều này sẽ chỉ đẩy nhanh cái chết. Sẽ bắt đầu trò chơi sau 2 giờ, mời người dẫn chương trình tìm kiếm môi trường yên tĩnh không người, chờ trò chơi mở ra. Mở trung tâm mua sắm, trò chơi sắp bắt đầu, trong lúc phát sóng trực tiếp sẽ không thông báo trước cho người dẫn chương trình sẽ tiến vào thế giới nào, làm nhiệm vụ gì, tất cả đối với người dẫn chương trình mà nói đều là ngẫu nhiên. Anh cần mua một cái gì đó. Lần trước khán giả thưởng cho năng lượng tệ còn 14.460 đồng, cộng thêm mấy ngày nay nhận được phần thưởng. Tổng cộng còn có 32.460 đồng năng lượng tệ. Mỗi cốc đan cấp thấp 10 phần, mạnh mẽ sáng miệng dán 10 phần, đại hào cường hiệu sáng miệng dán 10 phần, mua ba lô nhỏ, nhiệm vụ thất bại thẻ 1 phần. Cốc đan cấp thấp 10, dán miệng sáng tạo mạnh mẽ 10, dán miệng sáng tạo mạnh mẽ cỡ lớn 10, ba lô nhỏ 1, thẻ thất bại nhiệm vụ 1, tổng giá trị 16.000 đồng năng lượng. Sau khi trừ đi còn lại 16.460. Có xác nhận mua hàng không? Có, không, có. Mua hàng tự động được lưu trữ trong ba lô nhỏ, vui lòng tự kiểm tra. Mua đồ xong, Vân Xuyên ngồi trên ghế, nhìn khán giả ngẩn người. Khán giả lại mở ván cược, đánh cuộc vẫn là sinh tử của anh. Khác với trước khi anh ta chơi trò chơi đầu tiên, nhưng không có gì khác biệt. Sự khác biệt lớn nhất là bây giờ anh ta mạnh hơn lúc đó. Nhưng vẫn phải cố gắng sống sót. Hai tiếng đến, kim loại màu xanh nhạt bao quanh toàn bộ cơ thể, dần dần hình thành một loại khoang sinh học nào đó. Trong khoang sinh vật nhỏ hẹp khép kín bốn phía, trước mắt một mảnh đen kịt. Không biết đã qua bao lâu. Chào mừng người dẫn chương trình chơi một lần nữa. Nhiệm vụ của người dẫn chương trình lần này là cướp ngược, cướp đi thứ mà đối phương đã cướp đi. Yêu cầu người dẫn chương trình cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, đừng lười biếng, nếu nhiệm vụ thất bại. Hệ thống phát sóng trực tiếp tối sẽ thoát khỏi vật chủ, rất có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng không thể khắc phục đối với bộ não của vật chủ. Trò chơi bắt đầu sau 3 phút, hãy chuẩn bị. Kế tiếp mọi người sẽ ở trong phòng thí nghiệm 7 ngày, 7 ngày sau liền có thể nhận được tiền thù lao rời đi. Nữ nhân mặc quần áo chuyên nghiệp mặc giày cao gót, váy dài bó sát giọng nói ngọt ngào nói. Đối diện cô có 6 người, mặc quần áo sọc trắng, tất cả đều là những người tham gia thí nghiệm. Ngoại trừ vệ sinh. Trong phòng thí nghiệm, phòng ngủ, căng tin, khu giải trí và những nơi khác có thiết bị giám sát, sẽ theo dõi tình trạng và phản ứng của bạn 24 giờ. Nếu cần thiết có thể nhấn nút màu đỏ, sẽ có quan sát viên xuất hiện, trừ khi có cuộc khủng hoảng cuộc sống, nếu không thí nghiệm không thể bị gián đoạn, xin vui lòng hiểu. Như vậy chúc mọi người hết thảy thuận lợi, 7 ngày sau chúng ta sẽ gặp lại nha. Nàng nói xong cười với mọi người, đi giày cao gót đi ra cửa, lại xoay người đối mặt với mọi người. Mỉm cười ấn công tắc đóng cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nhóm 6 người thực nghiệm lẳng lặng nhìn cánh cửa khép lại trước mắt. Mãi đến lúc này, Vân Xuyên mới giành được quyền khống chế thân thể, có thể hoạt động. Nước đun sôi, trò chơi bắt đầu, vũ trụ đệ nhất soái. Không phải, lại là thế giới mở, thiết lập và nhiệm vụ đều dựa vào phán đoán. Bánh quy nhỏ giòn, hãy để tôi xem lần này là gì. Rõ ràng, như khán giả đã nói. Lần này là một thế giới mở. Hiện nay trong phòng phát sóng trực tiếp ám sắc đưa ra thông tin, tổng cộng 6 người tham gia một thí nghiệm, thời gian thí nghiệm là 7 ngày, sau khi thí nghiệm hoàn thành sẽ nhận được một khoản thù lao đáng kể, nhưng trong thời gian thử nghiệm không được rời đi, không được gián đoạn. Trong số 6 người có nam có nữ, nhưng nhóm thí nghiệm này đều là thanh thiếu niên trẻ tuổi khỏe mạnh. Không có tên và mối quan hệ nhân vật nào được cung cấp. Nội dung thử nghiệm, không rõ. đối mặt với cuộc khủng hoảng, không rõ. Lần này trò chơi khác với trò chơi đầu tiên, mỗi người tham gia thí nghiệm đối với nhau đều là người lạ, không cần phải chơi ai, cho dù người thử nghiệm là người chơi hay NPC, cũng là người lạ. Chỗ mọi người đang ở hẳn là phòng thí nghiệm, bốn phía đều là tường kim loại màu trắng bạc, hình tổ ong, ở giữa là đại sảnh, trên vách tường đại sảnh có một cánh cửa nhỏ, rất có cảm giác khoa học kỹ thuật. À, các ngươi nói nội dung thí nghiệm là cái gì chứ? Một thanh niên dáng người nhỏ gầy bỗng nhiên hỏi. Ai cũng phớt lờ hắn ta. Cậu là người dẫn chương trình mới đúng không? Hắn ta bỗng nhiên đến gần Vân Xuyên hỏi. Cách chương.